Chương 467, ta là ngốc bạch ngọt 6. Lâm Tịch rõ ràng chỉ ra 3 con đường. 1. Thế chấp vật phẩm. 2. Tiền xem bệnh thị thường. Đừng hiểu lầm, không phải như vậy, là muốn Sở Khinh Hậu tại Y Cốc làm 1 năm tập dịch. 3. Đánh phiếu nợ. Sở Khinh Hậu nhìn Lâm Tịch một bộ tùy thời đều muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi hủy đi ăn vào bụng sắc dạng, không chút do dự lựa chọn đầu thứ 3. Về phần tiền xem bệnh nha, hắn sư phụ là Lai Tam Vạn. Nàng tạm thời còn tới không được 3 vạn, vậy 3 ngàn được rồi. Liền xem như tài đại khí thô võ lâm thế gia, hoàng kim 3 ngàn lượng cũng là đủ hấp đi. Lâm Tịch nhìn Sở Khinh Hậu đen như đáy nổi sắc mặt, thẳng thắn nói, ta sư phụ thu phí đều có quy định, dân đen 30 lượng bạch ngân, giang hồ bình thường còn tôm nhỏ 300 lượng bạch ngân, đánh cha mẹ cờ hiệu ra tới hôn chính mình cầu thí không phải nhị đại hiệp 300 lượng hoàng kim, thiên tư chắc tuyệt. Người bên trong Long Phượng võ lâm nhân tài kiệt xuất hoàng kim 3.000 lượng. Tất nhiên sư phụ ra tay là phải thêm số 0. Nếu không ta thu ngươi 30 lượng bạch ngân đi. Sở Khinh Hậu có thể nói cái gì cảm tình tại ý thì cốc trong, là người lấy tiền điểm. Tại chính mình người trong lòng trước mặt, bức cách tuyệt đối không thể hàng, đành phải nhịn đau viết xuống hoàng kim 3.000 lượng phiếu nợ mua cái không có chút nào chứng dùng người bên trong Long Phượng. Đức hành đi. Nếu như không phải cố kỵ Y Y Cốc thanh danh, không thể để cho ngươi chết tại Y Y Cốc, coi như ngươi võ công cao cường, lao tử vẫn như cũ có hơn N loại phương pháp muốn ngươi nhà thấy Diêm Vương ra đều không thể trần thuật nguyên nhân cái chết. Chẳng qua trước mắt thật không thể làm như thế, Khúc U U đã đáp ứng Lai Tam Vạn phải thật tốt đem Y Y Cốc truyền thừa tiếp. Hiện tại nàng là Y Y Cốc cấp chủ, võ lâm thế gia Sở Vân Sơn Trang nhị thiếu gia không minh bạch chết tại Y Y Cốc. Coi như giang hồ nhân sĩ không thể nói cái gì, khẳng định cũng sẽ cho Y Y Cốc nổi tiếng biển chữ vàng bôi đen. Khúc U U biết nàng vì nhiệm vụ mà bại hư Y Y Cốc danh tiếng, cho nàng nhiệm vụ cho điểm liền sẽ không quá cao. Kết quả Sở Khinh Hậu mặt mũi tràn đầy không cam lòng viết xuống phiếu nợ, ra ngoài thu xếp thức ăn sư Ninh Phỉ Cu nở dê nhanh nhẹn như bướm bưng bàn ăn đi đến. Lâm Tịch nhìn một chút phía trên hai cái tiểu dưa muối tăng thêm dầu vừng ca quế. Lá tỏi gan heo cùng ô gà đường quy cậu kỳ canh, còn có hai khối kim hoàng bí đỏ bánh ngọt, chính là đủ quan tâm. Bổ huyết tiệc A Lâm Tịch nháy mắt nhìn sư Ninh Phỉ, sư muội, ngươi cho hắn ăn cái này là yếu hại hắn đi, hiện tại hắc độc chưa thanh trừ, ngươi cho hắn như vậy bổ chẳng khác gì là cho hắn trong thân thể hắc độc gia tăng dinh dưỡng, đến lúc đó Sở đại hiệp chịu lấy tội coi như không phải như bây giờ. Sư Ninh Phỉ nghe xong mặt có nét hổ thẹn, bận điệu buông xuống bàn ăn. Doanh doanh nước mắt nhìn chăm chú Sở Khinh Hậu, Sở đại ca, ta thật không phải là muốn nhìn giai nhân lã trá trừ khóc dáng vẻ. Sở Khinh Hậu trong lòng lại là ngọt ngào lại là đau lòng, không trách người, không có việc gì không có việc gì. Sở đại ca sư cô nương hai người càng thấu càng gần, đồng thời nhìn về phía Lâm Tịch. Tốt à, ngại các ngươi đôi cậu nam nữ này mắt, biến mất kỳ thật làm xuyên qua nữ, sư Ninh Phỉ thực tự hiểu rõ tình thế. Đối với một cái sinh ở xã hội mới, sinh trưởng ở Hồng Kỳ Hạ, đi tại Do Xuân Trong, tiếp nhận tân giáo dục thời đại nữ tính, nàng đối những cái kia phong kiến lệ giáo nhất là đối nữ tính kỳ thị cùng qua đời hết sức khinh bỉ, làm sao lão thiên tức không cho nàng điếu tạc thiên bàn tay vàng, cu nở dê không cho nàng nhân thần cộng phẫn vận khí tốt. Cũng may lão thiên đợi hắn coi như không tệ, cho nàng một bộ thức tha dáng người cùng ta thấy mà yêu tướng mạo thật được, nàng chỉ có thể xem xét thời thế. Cẩn thận chặt chẽ tìm kiếm thích hợp bản thân sinh tồn chỗ. Mặc dù nguyên thân cha là cái về hưu văn chức cán bộ, quê nhà cu nở dê có một đại gia tộc, trở về hẳn là áo cơm không lo. Thế nhưng là nàng thực sự lười đi chịu những cái kia tam tổng tứ đức ước thúc đi làm cái giúp chồng dạy con thế gia chủ mẫu, sau đó bao phủ tại di nương tiểu thiếp động phòng trong hậu trạch, liền xem như làm được hoàng hậu thì sao đâu còn không phải một đoàn nữ nhân đi đoạt hoàng đế căn này nát dưa leo nàng muốn. Là nhìn như chân bảo sủng ái, hơn người phu quân, đám người ngưỡng mộ địa vị, cho nên tại Sở Khinh Hậu còn không có nhập cốc thời điểm, sư Ninh Phỉ liền đã dự định được rồi, nhất định. Phải theo cái kia thiếu tâm nhãn đổ nhà quê tay trong cầm đến cốc chủ chi vị, làm vạn người kính ngưỡng thần y lý nghe nói liền xem như hoàng đế muốn mời Lai Tam Vạn, đều nhất định muốn trả tiền hơn nữa cung kính có ra, coi như kha cờ hở quy. Không có cách. Chân Long Thiên Tử cu nở dê mẹ nó sợ chết ra hơn nữa nàng đã sớm theo Khúc U U cái này ngu ngốc trong miệng dụ ra muốn tài liệu, Y Lý Cốc phòng bảo tàng trong có vô số võ lâm nhân sĩ đưa tới các loại kỳ chân cu nở dê đê mở không hết vàng bạc châu áo. Sư Ninh Phỉ đột nhiên nhớ tới nào đó họ Phạm nữ tinh một câu, ta không cần gả hào môn, chính ta chính là hào môn. Đúng vậy à, một khi những vật kia đến nàng trong tay, chính nàng chính là hào môn, có được thần quỷ khó dò y y thuật, ăn mặc mấy đời vàng bạc, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, nghĩ hẹn cái kia phong lưu thiếu hiệp liền hẹn cái nào. Cái gì sở lưu hương lục tiểu phụng, dương quá vô kỵ lệnh hồ sung nàng ý nghĩ là thực đầy đạn, làm sao hiện thực phi thường xương cảm giác, coi như nàng lại không muốn thừa nhận cu nở dê nhất định phải tại hiện thực trước mặt túi đầu, lấy nàng trước mắt năng lực, làm ý liệt gốc. Cốc chủ thực sự không hợp cách. Nghĩ tới những thứ này nàng liền vô cùng oán hận, cái kia đáng chết lao giả, từ đầu đến cuối đều tại phòng bị nàng, hạch tâm nhất ý liệt dược chi thức xưa nay sẽ không làm nàng đụng chạm lấy một chút. So hiện nay ngày, vừa thấy được Sở Khinh Hậu nàng liền thay đổi chủ ý, này giang hồ hết thể thiếu hiệp cộng lại, cũng không kịp Sở Khinh Hậu thiên nhân chi tư. Người nam nhân này, nhất định phải là nàng phải biết vô luận anh hùng cứu mỹ nhân vẫn là mỹ nhân cứu anh hùng, sau cùng kết cục đều là lấy thân báo đáp. Kết quả nàng thế nhưng một mà lại như xe bi tổ tờ xích, cuối cùng ân nhân cứu mạng thành khúc ú ú cái kia ngu ngốc ý niệm tới đây, Sư Ninh Phỉ hận đến răng ngà cơ hồ cắn nát. Nếu như là nàng cứu được Sở Khinh Hậu thì tốt biết bao người nam nhân này cơ hồ là hoàn mỹ, có nào đó Dương Tuấn Dật, nào đó Hưng Ôn Nhu, nào đó Đình Bá Khí, nếu như không phải biết bình thường như vậy nam nhân luôn là bởi vì bị nữ tính các loại cái cơ tiếp cận cùng quấy rối đã nhanh đến sợ nữ chứng lời nói, nàng đã sớm nhào tới. Nếu như nàng là ân nhân cứu mạng, vậy không đồng dạng. Sư Ninh Phỉ hiện tại âm thầm may mắn may mà lúc trước vẫn luôn lừa dối không có đi ra y cốc khúc đồ đần, làm nàng mỗi ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy, không thì khúc cú u ngọt ngào mặt tròn nhỏ tăng thêm nhỏ nhắn xinh xắn thân hình cùng sáng sủa tính cách, kỳ thật rất dễ dàng khiêu khích nam nhân hảo cảm tới. Cứu được Sở Khinh Hậu thì thế nào hắn là ta. Sư Ninh Phỉ nhìn một chút trong tay kia trương thô lậu Sở Khinh Hậu bức họa cùng bên cạnh một hàng chữ nhỏ, nụ y có mục này không có nhánh, tâm duyệt quân này quân không biết. Sở đại ca mới đến y dịch cốc một ngày lâu rồi y, tao lãng tiện hóa liền bắt đầu tương tư đơn phương, chính là không muốn mặt ta. Sư Ninh Phỉ cầm lấy kia nhìn không ra là ai nam tử áo trắng bức họa muốn xé cái vỡ nát, nhãn châu xoay động lại trân trọng thu vào, phong tơi dưới giường hốc tối tử bên trong. Ngày thứ hai, đối Sở Khinh Hậu trị liệu chính thức bắt đầu. Cái gọi là chín lạnh chín phơi, chính là tại buổi trưa đỉnh lấy nhiệt no nở dê người chết đại mặt trời. Dùng nước nóng rửa vào dược liệu ngâm tắm, mà tới được giờ tí thì dùng khối băng ngâm tắm, tại rửa vào đại hàn chi vật.